Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đầu tháng 3, Grigori chỉ huy hơn 3.500 quân tiến về hướng Bogokaya. Trên đường đi, chàng nhận được thư chỉ thị của Bộ Tư lệnh, nhưng Grigori phớt lờ lá thư mà làm theo ý đồ của mình. Ngày 9 tháng 3, Grigori có trận đánh ác liệt với quân đội Hồng quân tại làng Chikaskovska. Sau khi bị mất con ngựa trong trận chiến, chàng kéo hai trung đoàn rút lui về Bogokaya. Sau khi hỏi cung một tù nhân là người dân vùng sông Kope, Grigori định đưa anh ta ra xử tử, nhưng rồi chàng cũng không hiểu vì lý do gì mà mình lại thả anh ta đi. Trong lòng Grigori dằn vặt một mối mâu thuẫn về tính chất cuộc chiến mà mình đang theo đuổi. Grigori cho tập hợp những chỉ huy của trung đoàn lại để họp bàn xem tiếp tục họ sẽ làm gì. Có người đưa ra ý kiến phải chọc thủng vòng vây của Hồng quân để thoát ra, không thể chờ chết ở đây được. Có người lại kiên quyết không bỏ người dân Cossack mà sẽ chiến đấu đến cùng. Sau một hồi tranh cãi, Grigori đưa ra quyết định sẽ giữ vững mặt trận. Grigori chỉ huy một trung đoàn chặn đánh đội hình tấn công của Hồng quân ở gần thôn Zivisrov. Khi bắt đầu phi nước kiệu về phía kẻ địch, chàng lo lắng bởi con ngựa mới không chịu nghe theo lệnh chỉ huy. Nhưng chỉ một lát sau, tất cả cảm xúc đã rời bỏ Grigori mà chỉ còn bản năng muốn chém giết mãnh liệt. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thủy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Gã cần vụ dư cốp dắt ngựa đến cho chàng, thậm chí giữ hộ cả bàn đạp nữa, gần như không chạm vào mũi yên và bờm ngựa. Ekmakov nhảy thoát lên yên với cả cái thân hình xương xương rắn chắc như rèn bằng thép. Hắn cho ngựa bước tới và vừa sửa lại tà áo capot trên yên bằng một động tác quen thuộc và hỏi: "Tù binh giải quyết như thế nào bây giờ?" Grigori ngả hẳn người trên yên xuống thật sát mặt Ekmakov, cầm lấy một cái khuy trên áo capot của hắn. Trong con mắt của chàng tóe ra những tia hung hung, nhưng dưới hàng ria môi chàng vẫn mỉm cười. Nụ cười tuy có phần man rợ, nhưng dù sao cũng vẫn là một nụ cười. "Ra lệnh giải đi Vosenskaya, hiểu chưa? Nhưng đừng cho chúng nó đi quá nấm quốc gan kia." Chàng vung chiếc roi ngựa về phía nấm quốc gan rồi thúc ngựa. "Món đầu tiên bắt chúng nó trả cho Petro." Chàng vừa nghĩ thầm, vừa cho ngựa chạy nước kiệu, và hình như không có lý do gì, tự nhiên quất cho con ngựa một roi vào mông, hằn lên một con lươn trắng trắng. Hôm xuất phát từ Kagiskaya để tiến về hướng Bokovskaya, Grigori đã chỉ huy tới 3.500 tay gươm. Bộ Tư lệnh và Ban chấp hành quân khu đã phái liên lạc mang mệnh lệnh và chỉ thị đuổi theo chàng. Một trong những tên phụ trách Bộ Tư lệnh đã viết thư riêng cho Grigori, đề nghị với chàng bằng một giọng hoa hòe hoa sói: "Đồng chí Grigori Panchelevich rất kính mến. Chúng tôi có được nghe những lời đồn đại quỷ quyệt nói rằng đồng chí đã tàn sát tù binh Hồng quân một cách hung bạo. Hình như theo lệnh của đồng chí, 30 tên Hồng quân mà Khắc Lampi Ekmakov bắt được ở gần Bukovskaya đã bị tiêu diệt, tức là bị chém gần hết. Trong số những thằng tù binh kể trên, nghe nói có một tên chính ủy vô danh tiểu tốt,